Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, trong động huyết trì. Mặc dù cái này cửa hang chỉ có rộng nửa mét dài, nhưng khi Cổ Mộc tiến vào bên trong, liền phát hiện nội bộ kỳ thật vẫn là rất rộng rãi. Mà lại nơi này chương khí cũng cực kỳ mỏng manh, ý niệm thi triển hạ. Cổ Mộc trước tiên phát hiện mình có thể thăm dò 450 mét khoảng cách. Cái này khiến hắn có chút mừng rỡ, chí ít không còn là cái hai mắt đen thui mù lòa. Nơi đây là một tòa cao chừng 4-5 mét sơn động. Chung quanh trừ nhàn nhạt chướng khí chính là vách đá. Cổ Mộc hướng về sơn động nội bộ đi tới, rất nhanh lại phát hiện phía trước chướng khí càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Lành nghề to lớn ước chừng hơn 12 mét, cuối cùng hiện ra ở trước mắt chính là u ám hoàn cảnh. Kia chướng khí thì triệt để không có, chướng khí một mực ảnh hưởng Cổ Mộc tầm mắt, mà bây giờ biến mất, vậy còn dư lại u ám với hắn mà nói liền so như hư vô. Cho nên hắn rất nhanh liền đem nơi này dò xét một bên. Lúc này mới phát hiện bốn phía vách đá thì là màu đỏ thẫm. Đỏ thật giống như huyết dịch, mà theo Cổ Mộc lần nữa xâm nhập, hắn càng là nghe được không khí trung tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Chẳng lẽ nơi này chính là huyết khí tràn đầy chi địa? Cổ Mộc nghĩ như vậy đến, thế là bước nhanh hơn, theo không ngừng tiến lên, kia cỗ nhàn nhạt mùi máu liền càng ngày càng đậm, đồng thời trong không khí cũng bộc lộ ra một cỗ cảm giác lạnh như băng. Mùi máu tươi nồng đậm, lại như thế âm hàn. Cổ Mộc lập tức liền kết luận, nơi đây tất nhiên sẽ có tam nhật huyết hàn. Chỉ là để hắn không hiểu là, sơn động ẩm ướt âm u, có hàn khí là bình thường, nhưng cái này máu tanh vị đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà tại đi ước chừng một khắc đồng hồ, Cổ Mộc trong lòng nghi hoặc lập tức liền giải khai. Bởi vì hắn đi vào tận cùng sơn động, lần đầu tiên liền thấy tại phía trước, có một cái hố to, mà tại trong hố thì lấp đầy vô số thi thể. Những thi thể này có yêu thú, cũng có huyền thú, số lượng nhiều nhìn thấy mà giật mình, liền ngay cả tố chất quá cứng Cổ Mộc thấy cảnh này. Cũng không khỏi dùng mình một cái, mà tại sơn động phía bên phải. Cổ Mộc phát hiện có một cái to lớn thông đạo, mà cuối lối đi lại là một mảnh sáng ngời. Đầu này đường núi thông hướng ngoại giới. Nhìn thấy cuối thông đạo lóe sáng tỏ quang trạch, Cổ Mộc rất nhanh liền kết luận. Cái thông đạo này khẳng định là sơn động lối ra. Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc đem ánh mắt lần nữa chuyển qua những này yêu thú trên thi thể. Chợt liền nhìn thấy những này hoành loạn trưng bày trong hố yêu thú. Thân thể đều có nhiều chỗ vết thương. Có yêu thú giống như chết đi không bao lâu. Máu tươi còn thuận vết thương chảy xuôi. Mà có yêu thú miệng vết thương đã ngưng kết cục máu. Hiển nhiên chết thời gian rất dài. Thi thể chồng chất như núi. Mà trong hố lớn càng là nổi lơ lửng nhất tầng đậm đặc huyết dịch. Phảng phất một cái huyết trì. Quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình, khủng bố dị thường, làm sao nơi đây sẽ có nhiều như vậy yêu thú thi thể. Mà lại từ vết thương đến xem, hiển nhiên là bị lợi khí gây thương tích. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Cổ Mộc trầm ngâm, bất quá như vậy lúc, ý niệm của hắn liền khóa chặt tại hố to biên giới. Bởi vì ở nơi đó, có một cái nhỏ lỗ khảm. Lỗ khảm kéo dài sâu vô cùng chỗ, bên trong càng là chảy xuôi đậm đặc huyết dịch, phảng phất tựa như là một cái rãnh máu, ý niệm theo rãnh máu theo tới, Cổ Mộc nhìn thấy tại tận cùng sơn động vách đá chỗ. Kia rãnh máu hình thành một cái hình tròn, mà ở giữa thì có một đống bùn đất, phía trên sinh trưởng ước chừng 10 cây dược thảo, những dược thảo này đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là chỉ có 3 mảnh cây cỏ, không có nở hoa, cũng không có kết quả. Cùng địa cầu tam diệp thảo rất tương tự, nhưng không giống với tam diệp thảo chính là ba mảnh lá cây bày biện ra nhan sắc không phải màu lục mà là huyết hồng. Tam nhật huyết hàn, Cổ Mộc nhìn thấy loại thực vật này, lập tức đại hỉ không thôi, bởi vì căn cứ đoạn sinh tử chỗ miêu tả, phía trước kia thực vật chính là tam nhật huyết hàn, mà lại đoạn sinh tử đã từng nói, loại thảo dược này còn bị xưng là ba diệp huyết lạnh. Không nghĩ sẽ như thế thuận lợi tìm đến, Cổ Mộc cho là mình muốn lật khắp Táng Long Sơn chỗ sâu. Tốn hao thời gian rất dài, nhưng không nghĩ chỉ là đi vào ngày đầu tiên, tìm đến tam nhật huyết hàn, xem ra cứu cổ thương kiệt, thật đúng là cái sáng suốt lựa chọn. Cổ Mộc thầm nghĩ đến, nếu như tại kia trụ lớn trong thạch động, hắn lựa chọn để cổ thương kiệt tự sinh tự diệt, chắc chắn sẽ không rất nhanh liền tìm tới chướng khí xâm lâm, mà coi như tiến vào chướng khí xâm lâm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không phát hiện ẩn nấp sơn cốc, đồng thời cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Đây hết thảy là trùng hợp, cũng khéo rất hợp. Cuối cùng Cổ Mộc như thế nói ra, tổn thất vạn lượng giá trị đan dược, lại đổi lấy nhanh như vậy tìm tới tam nhật huyết hàn. Cái này mua bán không lỗ. Dứt lời, hắn liền đứng dậy hướng về kia tam nhật huyết hàn mà đi. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, lập tức liền cảm giác thông hướng ngoại giới đường hầm đột nhiên phá nhập cường lực cuồng phong. Mà kia sức gió mạnh, tại thổi tới Cổ Mộc trên thân, lập tức để sợi tóc cùng quần áo phiêu lên. Nếu như không phải hắn một mực đề cao cảnh giác, đem linh lực dung nhập quanh thân, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này gió mạnh mà bị trực tiếp thổi bay. Thật là mạnh mẽ phong. Chính diện đón kia cuồng phong, Cổ Mộc mặc dù có thể trèo trống không bị thổi đi, nhưng thân thể cũng không ngừng lui lại. Loại này gió mạnh lực đạo để Cổ Mộc đột nhiên nghĩ đến Định Châu Đại Thảo Nguyên Cụ Nhận Báo. Bất quá cuối cùng vẫn là không đạt được cái sau loại kia thiên nhiên chi lực. Cổ Mộc bị cuồng phong chỗ thổi không ngừng lui lại, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn dán tại xích hồng trên vách đá. Như thế cũng coi là không đường thối lui. Hắn lúc này mới cố gắng mở mắt ra nhìn về phía ngoài động. Bất quá lại phát hiện hố to phụ cận hiện ra một vòng quang mạc, đem hắn bao phủ, cấm trận đạo. Cổ Mộc thấy thế giật mình bật thốt lên nói. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy cùng loại phòng ngự trận cấm trận đạo. Có cái này quang mạc tồn tại, ngăn cản gió mạnh, bên trong trưng bày thi thể cũng là an toàn. Cổ Mộc thầm nghĩ nói, vừa rồi hắn liền sợ cái này cuồng phong mà lên, đem thi thể thổi lên, sau đó bay về phía chính mình. Vậy liền không may, không đúng, tam nhật huyết hàn. Cổ Mộc đột nhiên ý thức được, cái này cuồng phong tàn phá bừa bãi trong động, tam nhật huyết hàn chẳng phải là muốn bị óng ánh. Thế là vội vàng chuyển ném nhìn sang, lại phát hiện, tại kia cuồng phong gào thét trong động, cái sau đúng là vững như bàn thạch, ngay cả phiến lá đều không có lắc lư mảy may. Ta đi, như thế điêu, Cổ Mộc lập tức giật mình không thôi, chính mình võ vương cảnh giới bị thổi dán tại trên vách đá. Cỏ nho nhỏ thuốc lại một chút việc đều không, cũng quá đả kích người a. Mà liền tại hắn giật mình thời khắc, đột nhiên ý niệm bao trùm hạ, liền phát hiện kia thông hướng ngoại giới trong đường hầm, có một vật cực dương nhanh bay vào. Cổ Mộc vội vàng toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá khi hắn ý niệm cùng mắt thường nhìn lại, lập tức liền ngốc trệ, bởi vì kia bay tới chi vật là một đầu yêu thú, mà cái sau đang bay tới đồng thời còn gầm rú. Đồng thời tứ chi càng là điên cuồng đá lung tung. Ngay lập tức hắn liền ý thức được, đầu này yêu thú không phải mình bay tới, mà là bị cuồng phong thổi tới. Mà đón lấy một màn càng làm cho hắn ăn nhiều sở kinh, bởi vì tại yêu thú bay tới sau đó, không có chút nào ngoài ý muốn đâm vào phòng ngự quang mạc bên trên. Chợt Cổ Mộc liền thấy đầu này yêu thú đúng là xuyên thấu quang mạc. Không phải đâu, cuồng phong ngăn cách bên ngoài, một đầu yêu thú lại có thể đụng vào. Cổ Mộc há hốc mồm, khó có thể tin cả kinh nói, mà lại kỳ quái hơn nữa chính là yêu thú tiến vào phòng ngự quang mạc, cái sau cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy vỡ nát. Ngoặc kép, Cổ Mộc suýt nữa ngất, là một cấm trận đạo cao thủ. Hắn biết, nếu như phòng ngự trận bị ngoại lực phá hư, khẳng định sẽ nháy mắt vỡ nát, nhưng hôm nay vậy mà cũng là không có việc gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.